5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, ngươi chính là thần thần a. Nghe nói ngươi rất thần kỳ. Ô ô ô, ta tại sao muốn ấn mở hướng tới phát trực tiếp? Nhìn một chút mì tôm, già đàn dưa chua cũng ghét bỏ. Rõ ràng là hương giã phát trực tiếp đột nhiên biến thành ăn truyền bá. Vương đạo ngươi lăn thô đến xem ta không mắng chết ngươi. Nhóm chúng ta thần thần ăn ngon sung sướng nha. Ha ha ha, tiểu bàn đôn ăn nước mũi lưu lại cũng bất chấp lau. Nhiều như vậy làm sao ăn xong? Hoàng lão sư ngươi thiếu hay không vật trang sức a? Ngoặc kép, từ khi tiệc cơ động bắt đầu, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn đã biến vị. Các lớn phát trực tiếp ở giữa đều là mỗi cái khách quý cuồng ăn hình ảnh. Bọn hắn ăn miệng đầy chảy mỡ. Nhãn thần không tệ nhìn chằm chằm mặt bàn. Đũa bay tán loạn mà trong mâm đồ ăn cũng phi tốc biến mất. Thỉnh thoảng còn có nhấm nuốt âm thanh. Cái này khiến tất cả người xem cũng rất phát điên. Dạng này tra tấn một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn. Cuối cùng một đợt thôn dân theo trên mặt bàn triệt hạ. Trước đó ăn cơm đại gia mới nhao nhao bắt đầu hỗ trợ rửa sạch. Phòng cây nấm sân nhỏ rất nhanh khôi phục như thường. Mà Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng nói rõ với đại gia hôm nay muốn đi. Nhường đại gia cầm đến tới đồ vật lại mang về. Chờ sau đó tháng lại đến. Thần thần bị một cái lão nãi nãi ôm vào trong ngực. Lão nãi nãi già mắt hiện ra nước mắt. Thần thần a, phải nhớ về được a. Đúng a thần thần, chúng ta ông Thảo thôn vĩnh viễn là của ngươi nhà. Trở về liền ở ra ra kia. Lưu Nhị Thúc vừa nói vừa lau một cái khóe mắt. Kỳ thật Tạc Vạn A Tráng trở về đã đem bọn hắn muốn rời khỏi sự tình nói. 850 đã bị đại gia nhận định là tiểu thần tiên. Thậm chí là thuộc về ông Thảo thôn tiểu thần tiên thần thần sắp muốn rời khỏi. Tất cả mọi người có chút bối rối. Vẫn là lão thôn trưởng ra an ủi đại gia. Nói thần thần khẳng định sẽ lại đến. Nhường đại gia an tâm. Đại gia mới không có náo bắt đầu. Cũng mắt thấy Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nói rõ. Có chút cũ người hay là lệ mục. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Khi mọi người tại đình nghỉ mát phía dưới chụp ảnh chung xong. Nói ra, hướng tới phát trực tiếp viên mãn thành công, 8 chữ. Trên Internet các lớn phát trực tiếp ở giữa đồng thời đóng lại. Ô ô ô, phát trực tiếp kết thúc nhóm chúng ta thấy thế nào thần thần a? Nhanh như vậy sao? Ta cảm thấy vừa mới bắt đầu nha. Vương đạo siêu cấp hỏng. Vì cái gì không tiếp tục phát trực tiếp xuống dưới? Ta còn muốn nhìn xem thần thần mẹ tìm như thế nào đây? A, dưới mặt ta cơm tống nghệ. Không có hướng tới ta phải gầy bao nhiêu cân a? Ta bất kể. Các ngươi mau đem phát trực tiếp mở ra. Nhanh, ta lệnh cho ngươi nhóm. Nhưng mà bất kể người xem tâm tình gì. Vương Chính Vũ là cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Buổi sáng khẩn cấp họp về sau, bọn hắn công tác nhân viên đồ vật đã không sai biệt lắm thu thập xong. Hiện tại chỉ cần quay phim khách quý rời đi phòng cây nấm hình ảnh. Hết thảy liền rất viên mãn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thu thập xong hành lý. Tô thần xoài bước lấy ba lô nhỏ, cõng lam sắc bao sách nhỏ, trong bàn tay nhỏ mang theo cái túi nhỏ. Bên trong chứa hắn mấy bộ quần áo cùng phá giày ra. Còn có con quay yo-yo viên bi. Tiểu gia hỏa đội mũ xuống lầu một nháy mắt có chút mê mang. Nồi bát bầu bồn chạy tới. Vây quanh hắn chuyển động. Tô thần ngồi xổm người xuống. Đem cái túi buông xuống. Ôm chặt cái nồi. Cái nồi, thần thần muốn đi a, ngươi phải ngoan ngoan a. Giúp thần thần chiếu cố tốt tiểu đào tiểu phàm có được hay không? Gâu gâu, cái nồi kêu hai tiếng. Tô thần đem cái đầu nhỏ tựa ở cái nồi trên đầu vuốt nhẹ hai lần. Lại quay đầu nhìn một chút phòng cây nấm bên trong. tất cả đại nhân đều đang bận rộn lấy thu dọn đồ đạc. Còn có thể nghe được Hoàng Lôi thanh âm. Bành Bằng, ngươi mau đem phòng bếp những này đồ ăn cho lão thôn trưởng đưa đi. Thả 10 ngày nửa tháng đoán chừng phải thối. Ai, những này hủ tiếu cũng dẫn đi đi. Liền Ly cũng giúp đỡ ba ba tại thu dọn. Chỉ có hắn, Tô Thần ôn thật chặt cái nồi. Nói nhỏ, Thần Thần muốn đi Hoàng bá bá nhà. Đa đa tỉ tỉ ở nhà chờ lấy Thần Thần đâu. Thế nhưng là, tiểu gia hỏa vùi đầu tiến vào cái nồi trong đầu. Ôm ôm, đây không phải là Thần Thần nhà. Thần Thần nhà rất rất lớn. Thư phòng có 2 tầng. Có thật nhiều sách. Thần Thần mẹ rất xinh đẹp. Nàng là trên thế giới tốt nhất mẹ. Tiểu gia hỏa hít mũi một cái ngẩng đầu. Cái nồi, Thần Thần muốn lưu lại. Nơi này có hắn quen thuộc gia gia nãi nãi. Có tiểu bàn ca ca. Có tiểu mãng, có tiểu cồn cồn, có đại hổ. Trên núi đại hầu tử còn có thể cho hắn quả đào ăn. Rời đi. Tô Thần tay nhỏ sờ lên cái nồi lỗ tai, lúc này mới buông ra nó. Hắn ửng đỏ trong hốc mắt, óng ánh nước mắt chợt lóe lên. Rất nhanh bị tay nhỏ lau đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ai, cái nồi không có rời đi. Nó tại Tô Thần trước mặt trầm thấp kêu, tựa hồ đang an ủi hắn. Tô Thần lại cười, cười rất vui vẻ. Cái nồi nhỏ bầu chậu nhỏ tiểu oàn. Thần Thần muốn đi đi, lần sau, các người đừng quên Thần Thần nha. Tiểu gia hỏa lại đi cùng đèn màu cáo biệt, đi trong sơn động cùng ngay tại tiêu hóa lợn rừng đầu tiểu mãng cáo biệt. Cuối cùng đi đến tường viện phía dưới nước nhỏ nói, tiểu kim, Thần Thần muốn đi nha. Tiểu gia hỏa cõng lam sắc bao sách nhỏ ôm lấy phun bong bóng tiểu kim. Cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn hướng bên dòng suối đi. Tiểu Kim, chờ Thần Thần trở về ngươi lại đến có được hay không? Đem Tiểu Kim để vào suối nước bên trong. Tô Thần tay nhỏ luồn vào trong nước. Nhìn xem Tiểu Kim vòng quanh tự mình tay nhỏ xoay tròn lấy thổ phao phao. Lúc này mới đưa tay rút về quơ quơ. Tiểu Kim bái bai, từ nhỏ bên dòng suối trở về. Mới đi trên đường nhỏ Tô Thần chỉ nghe thấy trong sân truyền đến Hà Quýnh thanh âm. Thần Thần đâu? Thần Thần làm sao không thấy? Tiểu gia hỏa bận bịu dắt nhỏ cuống họng. Hà thúc thúc, không đợi hắn nói mình ở bên ngoài đâu. Xuất hiện trước mặt một người mặc mê thải phục nam nhân. Nam nhân mang theo kính râm, rất là cao lớn. Hắn ngồi xổm người xuống duỗi ra một cái tay dựng lấy Tô Thần nhỏ bả vai. Ngươi chính là Thần Thần a? Nghe nói ngươi rất thần kỳ. Uy, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hoàng Lôi đứng tại cửa sân nhìn xuống. Một mặt nghiêm túc, mà phía sau hắn mới vừa thu thập xong hành lý Vương Kiếm Lâm mấy người cũng cấp tốc chạy tới. Thế nào? Hoàng Lão Sư thế nào? Sau khi bọn hắn đứng tại cửa sân, phát hiện cách đó không xa ông Thảo thôn lít nha lít nhít ngụy trang lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Những thứ này, rốt cuộc là ai? Nơi xa đóng quân Lý Lãng cũng phát hiện dị dạng, cuống quýt chạy tới. Làm sao lại như vậy? Bọn hắn sao có thể như thế trắng trợn? Ngươi sớm biết rõ rồi. Hoàng Lôi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Lý Lãng có chút cúi đầu. Ta coi là cự tuyệt bọn hắn. Bọn hắn liền, ai, đều là lỗi của ta. Hà Quýnh nhẹ giọng hỏi Vương Kiếm Lâm. Vương Tổng, những người này, chính thức, ai, ta trước đó liền có dự cảm. Không nghĩ tới bọn hắn động tác nhanh như vậy. Vương Kiếm Lâm cười khổ. Sau đó nói, Thần Thần là cái hảo hài tử. Ta đi đánh cái điện thoại hỏi một chút đi. Hy vọng có thể hữu dụng. Bên trên Mã Vân cùng Phan thì Ngật cũng đồng thời quay người. Lấy ra điện thoại tìm quan hệ. Ta sát. Đám người này quá mức a. Thần Thần mới 5 tuổi. Vương Thông Thông vô cùng phẫn nộ. Nhìn ta đánh không chết bọn hắn. Nói liền muốn xông đi lên. bị Tần Phân cản lại. Thông ca, đừng có gấp. À, Vương Thúc Thúc bọn hắn không phải tại liên hệ sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tần Phân khuyên, làm sao có thể không có việc gì? Không thấy được cái này đen nghịt người sao? Không thấy được chúng ta sân nhỏ cũng bị bao vây sao? Vương Thông Thông tức giận, bất quá ngược lại thật sự là tỉnh táo lại. Không được, ta hỏi một chút Lục Thương Ẩn kia ra hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.